hắn miễn cưỡng ăn vài miếng, liền để dao xuống, đa tạ đồng đầu quân, ta đã ăn no. Đồng Trạch không có ý rời đi, hắn phất tay áo ngồi xuống trước Trần Tiểu Thiên, hỏi, nhìn tướng mạo Trần huynh, có vẻ cũng là lục triều nhân sĩ. Trần Tiểu Thiên thầm nghĩ, đại quân bên ngoài chinh chiến, trong doanh đột nhiên có người xa lạ đến, làm đầu quân, Đồng Trạch nhất định phải xác minh lại lịch của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, cơ hội phát tài. Trần Tiểu Thiên nghĩ nhanh cực kỳ, bắt đầu diễn dịch và thêu dệt chuyện cổ tích mà hắn có lần kể cho Lân Thái Tuyền một lần nữa. Đồng Trạch nghe cực kỳ nghiêm túc, nghe nói hắn là thương nhân, liền hỏi, Trần huynh bình thường buôn bán ở nơi nào? Là làm ăn cái gì? Trần Tiểu Thiên lúc này ngay cả một cái địa danh cũng không nói được, không thể làm gì khác hơn đành hàm hồ đáp, ở đất liền lục triều, qua Đại Tuyết Sơn là được. Đồng Trạch lại cười nói, Trần huynh phục vụ cho lục triều ta, nhưng các vùng đất nhiều vô kể, không biết là đến từ bộ tộc nào. Trần Tiểu Thiên nhìn lại áo trong của mình một chút, đọc nhãn hiệu trên đó, kiên trì đáp, Amani. Đồng Trạch nhăn chán vắt lông mày suy tư, Amani, chẳng lẽ là cái bộ tộc này sống ở Nam Hoang? Trần Tiểu Thiên linh cơ chợt động, kéo ba lô ra, lấy cai bóp ra nói, đây là món hàng gia chúng tôi buôn bán. Đồng Trạch lúc này bất chợt mắt lộ ra tinh quang, trầm giọng nói, Trần huynh có thể cho ta mượn hàng hóa để xem qua đánh giá hay không? Ngoa lạc cá tào. Trần Tiểu Thiên không nghĩ là hắn có phản ứng mãnh liệt như vậy, không phải chỉ là một cai bóp ra sao? Hơn nữa lại trống không, một phân tiền y có muốn dùng cũng không dùng được a. Trần Tiểu Thiên đưa bóp ra tới, Đồng Trạch không để ý, mà là cầm lấy cái bao lưng của hắn, học theo động tác của hắn, cẩn thân keo tơi keo lui cai khóa kéo, kéo ra, khép lại, sau đó lại kéo ra lần nữa. Y tái diễn chuyên khép mở khóa kéo, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Khóa kéo. Trần Tiểu Thiên hiểu rằng hấp dẫn ánh mắt Đồng Trạch không phải là cái bóp da kia, mà là khóa kéo bằng kim khí trên ba lô. Ở cái thế giới bên kia của Trần Tiểu Thiên, loài người đại quy mô sử dụng khóa kéo vơi thời gian khoang một thế kỷ. Nhưng hiện giờ, người hiện đại đã tập thành thói quen mua vật phẩm có khóa kéo, lấy sự dễ dàng và thực dụng của nó mặc nhiên làm thay đổi cuộc sống của con người. Khóa kéo cũng giống như ứng dụng của năng lượng nguyên tử, được coi là 10 đại phát minh tối trọng yếu của thế kỷ 20. Nhìn Đồng Trạch chớp động ánh mắt, Trần Tiểu Thiên có loại cảm giác như mộng ảo. Một văn chức quan quân quân đội cổ đại đang nghiêm túc xem kỹ một cái khóa kéo sản xuất ở thế kỷ 21. Cảm giác này giống như một người thấy Trương Phi ăn mắc đa nờ, Dương Quý Phi nhảy đi câu trong vũ trường vậy. Kỳ tư diệu tưởng, xảo đoạt thiên công. Đồng Trạch luôn miệng than thở, lấy đồng làm răng, đối kết sắp hàng với nhau tạo thành xích. Cơ quan vừa động, răng xích nghiến lại đong vào nhau. Mở đóng tự nhiên, thiên y vô phùng. Y dương mắt, khâm phục nói, Trần huynh có nghề chế tạo rất cao. Ngoa lạc cá tào. Trần Tiểu Thiên cảm thấy xấu hổ, ở thế giới của hắn, khóa kéo chỗ nào mà chẳng có, nhưng hắn cho tới bây giờ không hề nhìn kỹ qua, đối với kết cấu của khóa kéo không biết gì cả. Mà Đồng Trạch chỉ nhìn một cái liền nhân ra mấu chốt bên trong đó, rõ ràng nhãn lực cùng khả năng nắm bắt nhanh nhẹn mạnh hơn hắn nhiều. Đồng Trạch cẩn thận xem kỹ một lúc lâu mới lưu luyến để ba lô xuống, xin hỏi Trần huynh, vật này tên gọi là gì? Trần Tiểu Thiên gãi gãi đầu, phép mơ tuê, à không, khóa kéo, một thước giá bao nhiêu ngân lượng? Ngân lượng? Trần Tiểu Thiên đối với hóa tệ của cái thế giới này không biết gì cả, do dự đưa ra hai ngón tay. Đồng Trạch cười khổ nói, tại hạ mỗi tháng bổng lộc cũng bất quá 5 ngân lượng, một thước cần 2 ngân lượng, không khỏi quá mắc hay sao? Trần Tiểu Thiên vội vàng nói, vậy thì một lượng bạc cũng ổn. Đồng Trạch trầm ngâm chốc lát, đã như vậy, Trần huynh có thể bán cho ta 5.000 cái khóa kéo hay không? Mỗi cái dài 2 thước, ngoài ra cung cấp thêm 1.000 cái mỗi cái 3 thước. Trần Tiểu Thiên đối với giá trị ngân lượng không biết gì cả, hắn do dự một chút, cẩn thận hỏi, xin hỏi đồng huynh, một con chiến thú cần bao nhiêu ngân lượng? Đồng Trạch cười nói, Trần huynh cũng buôn chiến thú sao? Ở đất biên tái, một con chiến thú bất quá 12 ngân lượng, buôn vào đất liền, có thể bán đến 50 ngân lượng. Trần Tiểu Thiên tính toán cực kỳ nhanh, trong lòng nổi lên một trận cuồng loạn, 12 thước khóa kéo là có thể đổi lại một con chiến thú. Vụ làm ăn này xem ra là có món lãi kếch xù quá đi. Hắn mặc dù không biết công nghệ chế tạo khóa kéo, nhưng giá vốn tuyệt đối không vượt qua 1% một con chiến thú, ít nhất là gấp trăm lần lợi nhuận. Một đoạn danh ngôn xuất hiện ở trong đầu Trần Tiểu Thiên, một khi có lợi nhuận thích ứng, cái gan của con người sẽ lớn hẳn lên. Nếu có 10% lợi nhuận, con người bảo đảm sẽ làm. Nếu có 20% lợi nhuận, họ sẽ sinh động hẳn lên. Nếu có 50% lợi nhuận, họ sẽ bí quá hóa liều. Và vì 100% lợi nhuận, họ dám trà đạp hết thảy luật pháp nhân gian. Còn với 300% lợi nhuận, họ dám phạm bất kỳ tội nào, thậm chí liều chết bất chấp nguy hiểm. Còn đây là lợi nhuận gấp trăm lần, một vạn lần. Trần Tiểu Thiên có chút khó tin nhìn cái khóa kéo, thật không nghĩ tới chuyên vô duyên vô cớ mình đụng tới một cơ hội thương mại lớn như vậy. Nhưng vấn đề là, tạm thời khoan nói đến hắn kiếm số tiền này có ý nghĩa hay không. Trước mắt, hắn phải chọn mua nguyên liệu như thế nào? Làm sao chế tạo sản xuất ra chúng đây? Trần Tiểu Thiên nói, đồng huynh vì sao cần nhiều khóa kéo như vậy? Đồng Trạch thản nhiên nói, khôi giáp quân ta dùng phần lớn là áo giáp, mặc giáp chủ thật là bất tiện. Nếu như ở dưới nách có thêm một cái khóa kéo hai thước lớn, lúc mặc giáp sẽ không còn phải cột phải bó nữa. Ngoài ra còn có các khoản mua thuyền mua xe, hễ gặp mưa gió dù phải dùng da buộc chặt cũng khó mà chống đỡ được. Nếu có khóa kéo thì gió thổi thế nào cũng không lọt. Và lại còn có các túi đựng tên. Đồng Trạch bỗng nhiên dừng lại, ngó chừng Trần Tiểu Thiên, mỉm cười nói, nếu như Trần huynh là cùng người ngoài lục triều làm ăn. Vẻ mặt Đồng Trạch khiến cho sau lưng Trần Tiểu Thiên nổi một trận phát rét. Han cười khan nói, ta cũng là lục triều nhân sĩ, làm sao có cùng ngoại tộc giao dịch. Ha ha ha ha. Đồng Trạch mỉm cười, ta cũng biết Trần huynh không phải là người như thế. Mới vừa rồi ở soái trướng, Lân giáo ngự cực lực khen Trần huynh, một thân một mình mà dám đối kháng yêu nhân, hộ vệ cho Nguyệt Xương tiểu thư. Nếu không phải trời xanh hiệp nghĩa, làm sao có thể có lần tráng cử này? Văn mộ đa tạ nhiều, vừa nói vừa chắp tay thật sâu thi lễ. Hiểu lầm đã thành, da mặt Trần Tiểu Thiên dày, cũng không thèm giải thích. Hắn không nhịn được hỏi, Thái Ất Chân Tông chính là đạo gia, làm sao có thể ngàn dặm xa xôi tới bái phóng đại tướng quân xuất chinh bên ngoài như vậy? Còn nữa, vị vương đại tướng quân này vì sao phải gọi là sư soái? Đồng Trạch cười đáp, Trần huynh có điều không biết. Đại tướng quân trước khi nhập ngũ có thân phận chính là trưởng giáo Thái Ất Trần Tông. Trong quân ta phần lớn là tử đệ thương nhân của Thái Ất Trần Tông. Đại tướng quân ở trong quân vừa là sư phụ vừa là tướng soái, cho nên xưng sư soái. Trần Tiểu Thiên vẫn không rõ trưởng giáo một phái làm sao lại làm tướng quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, hình thế lục triều. Đồng Trạch hồi tưởng, 1000 năm trước, ma giới xâm nhập phía nam, quân nhân loại liên chiến liên bại, thiên hạ rúng động, may mà tu chân giới xuất hiện một lớp bất thế kỳ tài, chiến đấu anh dũng, cuối cùng tiêu diệt ma binh xâm nhập. Tuy nhiên, một số ma binh sót lại đã trà trôn khắp thiên hạ, không ngừng quấy nhiễu, xâm nhập nhân gian giới, thôn phê linh hồn, rồi lung lạc một số tà đạo tu sĩ. Khiến ho theo ma tu, hình thế biến đổi, tu chân giới từ quan niệm sống xa cách nhân gian giới, chuyển sang nhập thế tu chân. Lục triều do các vương tộc tạo thành chuyển nguy thành an, cục thế cứ phát triển như thế, không ngờ yêu giới phía Tây gần đây rúng động, các tế đàn và yêu nhân đột nhiên xuất hiện, tính nết tàn nhẫn, xâm nhập nhân gian, yêu thú biến tính cuồng bạo, không ngừng ma hoa, tấn công các tiên thành trấn giữ các cửa ải. Đồng thời thâm nhập nhân gian giới, cách đây 30 năm, sư soái sau khi xác định nguyên anh vô vọng, đã nhập thế luyện binh, mưu cầu tiêu diệt ma thù. Nói đến đây, Đồng Trạch không khỏi bóp cổ tay thở dài. Trần Tiểu Thiên liếm láp đôi môi phát khô, cẩn thận hỏi, ngươi nói cái gì mà tu chân giới, nhân gian giới, yêu giới, ma binh? Đồng Trạch ngơ ngác một chút, không ngờ Trần huynh đi lại lục triều, lại không rõ điều này. Lục triều ta chỉ là một phần nhân gian giới, chia thành nhiều châu, được đặt tên quốc gia dựa theo vương tộc. Thực ra vương tộc là thường nhân được các tu chân gia tộc hùng mạnh dựng lên, để tiên bề quản lý và tập trung nguồn lực. Y giảng giải tiếp, có thể nói nhân gian giới là vùng đất ở giữa, tập trung hàng ước thường nhân sinh sống, vùng đất chung quanh thường nhân là tu chân giới, do tu sĩ sinh sống, linh khí sung túc. Tu chân giới có nhiệm vụ cao cả là chống giữ và tiêu diệt yêu thú từ yêu giới ở các vùng xa xôi và bí hiểm hơn tấn công vào nhân gian giới. Ngoài ra còn có ma giới, từ một khoảng không gian khác tiến công vào. Ma tộc tàn nhẫn hiếu sát, chuyên thôn phê mọi vật để sinh sôi nảy nở. Ma tộc nhập xâm yêu giới, ma giới hoặc nhân gian thông qua các vết rách không gian, gọi là không gian liệt phùng. Ngoa lạc cá tào, sao giống chiến tranh giữa các vì sao quá vầy nè. Trần Tiểu Thiên hứng thú giỏng tai. Đồng Trạch lại nói, sư soái là trưởng giáo Thái Ất Chân Tông, có căn cơ là Tần Quốc nằm phía tây lục triều. Người quan niệm nhiệm vụ tiêu diệt ma thú, yêu thú chẳng phải chỉ có tu sĩ thôi, mà thường nhân vẫn đâm nhiệm được. Do đó, người xuống núi nhập quân. Quốc chủ Tần Quốc lập tức hạ chỉ bái sư soái vì Tả Võ Vệ đại tướng quân, lo huấn luyện binh sĩ, chống giữ biên cương phía tây. Thì ra là sư soái Vương Chiết nhập ngũ vì lý tưởng. Nhưng mà lục triều này thật là đủ loạn. Nếu ở the giới của hắn, chỉ cần giữa các nước của con người với nhau không là đã chiến loạn liên miên, lại còn yêu thú và ma tộc nữa. Trần Tiểu Thiên biết nếu mình cứ hỏi tới, e sợ vị đầu quân này sẽ cho rằng hắn ngu ngốc, chỉ còn biết mỉm cười gật đầu, giả bộ làm như hiểu đại cục vây. Hắn quyết sau này có dịp, tìm đọc sách vỡ về lục triều này. Một điều hắn rất lạ, là dường như thứ chữ viết ở thế giới này là Hán ngữ, dù thuộc dạng chữ cổ rất khó đọc. Đồng Trạch lại nói, cách đây 10 năm, Vương Soái luyện quân đại thành, quyết định cư binh xâm nhập phía Tây, tìm hiểu nguyên nhân ma hóa của yêu thú. Người phát hiện tế đàn của yêu tộc có vấn đề, dường như là thứ chuyển hóa linh khí thành ma khí, nên quyết định tiêu diệt. Rất may công pháp của người tu luyện và cải biến cho thường nhân tập luyện khắc chế ma khí, nên đánh đâu thắng đó, dù là thường nhân. Trần Tiểu Thiên e dè hỏi, sư soái tu luyện môn công pháp gì? Sư soái tu Thái Ất Chân Quyết đến bậc đại thành, rất tiếc kết anh không thành. Người sau đó nghiên cứu cải biến, sáng tạo ra Thái Dương Công, là môn công quyết thường nhân cũng tu luyện được. Thực lực có thể sánh tu sĩ ở luyện khí kỳ, chiến đấu ngang ngửa với hầu hết yêu thú hoặc ma thú. Thái Dương Công, công pháp rất quen thuộc a. Chẳng lẽ cái này có liên quan gì đến Thái Dương hệ? Không biết thế giới này có Cửu Dương Thần Công không? Có Thiếu Lâm Tự Tăng Lữ hay không? Đồng Trạch không để ý đến hắn, chậm rãi tiếp. Sư soái luyện quân 10 năm, ngăn cản không biết bao nhiêu đợt yêu thú tấn công. Tả Võ quân đệ nhất quân đoàn vì thế nổi danh khắp lục triều. Trần Tiểu Thiên hỏi, vì sao không đơn thuần cử tu sĩ tham gia chiến đấu, mà lại để thường nhân giao chiến với yêu nhân? Đồng Trạch trầm mặc chốc lát, từ từ nói, yêu thú và người chiến loan hàng vạn năm, tiền bối ngày xưa cũng là nhờ diệt yêu thú mới dựng lên bờ cõi. Khi xưa không có người thường, chỉ có các bậc đại năng. Sau đó cùng với linh khí suy kiệt, các bậc đại năng từng bước rời đi, chỉ để lại con cháu với linh căn kém dần, thậm chí là thường nhân không tu luyện được. Thế lực của nhân loại và các chủng tộc khác cùng yêu thú dần dần trở nên cân bằng. Từ đó, giữa yêu thú và con người hình thành hiệp nghị, trừ những cuộc tranh đấu có thế lực cân bằng, nguyên anh tu sĩ hay hóa hình yêu thú không được vô cớ giết hại hàng loạt những người hay yêu thú có thực lực kém xa. Ngay cả trúc cơ tu sĩ hay kim đan tu sĩ cũng phải chiến đấu với các yêu thú tương đương, sao cho công bình, công chính. Sư soái thấy điều này vô lý, thường nhân yêu ớt sao chống nổi yêu thú, nên người dạy cho họ công pháp phù hợp, tự bảo vệ bản thân. Vừa nói về mặt Đồng Trạch lộ vẻ sùng kính kỳ quái. Tình hình hiện tại thế nào? Đồng Trạch không giấu giếm, 10 năm, sư soái sai người nhiều lần thám thính. Tây vực yêu nhân mặc dù dũng mãnh gan dạ, nhưng so sánh với quân ta vẫn có chỗ không bì kịp. Nhưng gần đây, thực lực của chúng đại tăng, có hiện tượng ma hóa. Sư soái cho rằng đó là kết quả của ma giới nhập xâm, quyết định cử binh thọc sâu vào đất địch, tiêu diệt những mầm họa. Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, quân ta rút lui. Tuy nhiên các bộ tộc của thú nhân vây đuổi rất gắt. Đồng Trạch hỏi chuyện khác, Trần huynh hiện giờ đã khỏe được chút ít chưa? Trần Tiểu Thiên thư giãn tứ chi, thân thể mệt mỏi đã không cánh mà bay, tinh thần hưng phấn, đã khá rồi. Đồng Trạch lặp lại lời đa tạ mới vừa rồi ở soái trướng, Lân giáo ngự hết sức khen ngợi Trần huynh đã một thân một mình đối kháng yêu thù. Hộ vệ Nguyệt Sương tiểu thư, đồng mỗ xin đa tạ. Trần Tiểu Thiên dù ra mặt dày cũng cảm thấy ý không ổn, thật ra thì ta chẳng qua là vừa vặn gặp phải. Nếu quả thật để cho ta cùng những thứ nửa người nửa thú kia đánh nhau, chỉ sợ chúng một trường sẽ chụp ta chết rồi. Đồng Trạch nghiêm nét mặt nói Trần huynh không phải là quân nhân, đối mặt với những yêu nhân kia mà vẫn có thể động thân đứng ra. Nếu không phải trời xanh hiệp nghĩa, thì còn lời gì để tả nữa chứ. Y đã nói như vậy, Trần Tiểu Thiên cũng chỉ đành chịu vậy thôi, quản chuyện xấu tốt khỉ gió gì chứ. Nghĩa cử của Trần huynh, quân ta trên dưới vô không cảm kích. Sư soái phân phó, nếu như Trần huynh nghỉ ngơi khỏe rồi, xin mời đến soái trướng một chút, để sư soái tự mình nói lời cảm ơn. Tiểu mỹ nữ kia mặt mũi thật đúng là lớn, cứu mạng của nàng ta rồi ngay cả chủ soái cũng muốn nói lời cảm ơn. Trần Tiểu Thiên đối với vị trưởng giáo kiêm đại tướng quân Vương Chiết này có chút tò mò, lập tức cũng không khách khí, cùng Đồng Trạch cùng bước ra khỏi lều trại. Dưới bóng đêm, soái trướng giống như con hổ đang nam. Mới vừa đi tới trước trướng, bốn giáo ngự của Thái Ất Chân Tông cùng nhau bước ra. Không biết bọn họ cùng Vương Chiết đã nói những gì, chỉ thấy Thương Lạc Hiên lộ vẻ mặt tức giận, y một tay án lấy chuôi kiếm, một tay hử ơ lên nói, trưởng giáo ở trong quân đã 10 năm rồi, hàng năm sai người xin người trở về trưởng Lý Long Trì, người cũng không chịu. Thái Ất Chân Tông ta quần long vô thủ, ta xin người chỉ đinh người khác đảm nhiệm trưởng giáo thế mà có gì không thể chứ. Trác Vân Quân mặt lộ vẻ không vui, trưởng giáo không chịu chỉ định, tự nhiên có đạo lý của người. Lâm sư đệ nếu không có tới, Thương giáo ngự cần gì gây sự? Thương Lạc Hiên lớn tiếng nói, ta như thế nào là gây sự? Lâm Chi Lan ở Long Trì làm chuyện gì ngươi cũng không phải là không biết. Hắn làm bừa nữa, tương lại đẩy bọn ta ra chỗ nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Vương Chiết Lân Thái Tuyền vẫn dùng giọng hài hòa, vì dân vì nước là chỗ ở của đại nghĩa. Trưởng giáo làm những gì, tất nhiên có lý của nó. Nhưng Lạc Hiên nói cũng có lý, những năm này trưởng giáo vứt bỏ Long Trì không ở, giáo vụ không người nào trông coi, đã loạn hết rồi. Cứ thế mãi, đối với Thái Ất Chân Tông ta có nhiều bất lợi. Túc Vĩ Ương vẫn không nói một lời, dưới ánh trăng, chuôi trường kiếm quái dị trên vai giống như một phi long uốn éo, tựa hồ tùy thời cũng sẽ phá không bay đi. Đồng Trạch xuôi tay đứng thẳng một bên, mặt không chút biểu tình, tựa hồ không nghe thấy bọn họ nghị luận. Bọn bốn người đi xa, hắn mới dẫn Trần Tiểu Thiên tiến vào soái trướng. Xem ra Đồng Trạch nói vật tư cạn kiệt xác thực không sai, ngay cả trướng của chủ soái trung quân cũng không có chút nến, mà là đốt mấy cành tùng chiếu sáng. Bên trong trướng trần thiết đơn giản, chỉ có một án bằng, trên mặt đất để mấy cái bồ đoàn, vẫn không rời bản sắc đạo gia. Một thân ảnh đứng trước một bình, đang xem kỹ một bản đồ khổng lồ trên vách. Bóng lưng của y cũng không cao lớn, nhưng Trần Tiểu Thiên vừa bước vào trướng, tâm thần đã bị hấp dẫn. Hắn kìm lòng không đậu thả chậm cước bộ, hoàn toàn không có chú ý tới Đồng Trạch đã lặng yên không nói một tiếng thối lui ra ngoài. Vương Chiết nhìn chăm chú vào bản đồ, ngón tay chậm rãi quẹt qua, chuyển về góc dưới của bản đồ. Bỗng nhiên y vương vai, bóng lưng nháy mắt trở nên hùng vĩ, giống như một ngọn núi cao không thể chạm tới, tản mát ra khí thế bức người, ngay cả ánh lửa phát ra từ cành tùng cũng bị đè nén ảm đạm hẳn. Trần Tiểu Thiên cổ họng phát khô, hắn cảm thấy mình tựa như đối mặt với một vòng mặt trời chói chang, mặc dù y không xoay người lại, nhưng thân thể của hắn giống như bị y nhìn thấu từ trong ra ngoài. Ngọn lửa như mỉm cười nhảy múa, ánh sáng một lần nữa trở nên sáng rõ. Khí thế bức người từ từ tiêu tán, người đứng trước bản đồ từ từ xoay người lại.

người có sinh tử căn trên người sẽ có dương khí đặc biệt nồng nặc, là một trong thất đại linh căn cực hiếm của người tu đạo. Ngươi nếu không có tu tập qua pháp thuật bồi luyện chân dương, dương khí nồng đậm như thế chỉ có thể là trên người có sinh tử linh căn mà thôi. Nguyên lại là y đoán. Trần Tiểu Thiên thất vọng, chợt nghĩ tới Lân Thái Tuyền khi gặp phải hắn cũng lộ ra ánh mắt kỳ quái. Lão nhân kia hơn phân nửa là nhìn ra dương khí phát ra trên người hắn, nói không chừng còn xem hắn là đại cao thủ, không trách được nói tốt thay hắn như vậy. Trần Tiểu Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, trên người của tôi vừa là sinh cơ vừa lại là dương khí, có phải đối với người cũng hữu dụng hay không? Nếu có người bị thương hay bệnh gì đó, tôi đem sinh cơ dương khí truyền qua, người đó có phải là có thể khôi phục như lúc ban đầu hay không? Vương Triết nói, theo đạo lý mà nói, đúng là như thế chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Vương Triết nhìn thật sâu vào hắn một cái, ngươi biết như thế nào là đem sinh cơ truyền cấp cho người không? Trần Tiểu Thiên ngơ ngác một chút, sau đó lắc đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, sinh tử căn. Thấy vẻ mặt của hắn như vậy, Vương Triết không khỏi ngầm thở dài. Bất quá y lập tức phấn chấn tinh thần, cuối cùng rồi y cũng gặp được người mang sinh tử căn. Y vốn cho rằng hết đường xoay sở, thúc thủ vô sách, hiện giờ hy vọng lại hiện về. Vương Triết hòa nhã nói, ngươi nếu ở chỗ này vô thân vô cố, sau này có tính toán gì không? Trần Tiểu Thiên ngẩn ra, tiếp theo vui mừng quá đỗi, ông tin lời ta chứ? Vương Triết nói, ta chỉ biết lời ngươi nói lúc nãy không giả, còn về chuyện đó là thật hay giả thì... Vương Triết im lặng không tiếp. Trên cái thế giới này, có nhiều loại yêu cầm có thể bay cao vạn dặm. Ở một thế giới khác, có lẽ có một loại điều có thể ở trong bụng dung nạp mấy trăm người. Đối với Vương Triết mà nói, cái thế giới kia có hay không loại chim sắt gọi là phi cơ gì đó không trọng yếu, vì ở thế giới này vẫn có những thuyền bay được trên không. Chỉ cần thanh niên Sa La trước mặt y đây nói đúng lời thật như vậy là đủ rồi. Sau khi vui mừng, Trần Tiểu Thiên lại lâm vào trầm mặc. Hiện giờ hắn có tính toán gì không? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ đến cái vấn đề này. Một lúc lâu, Trần Tiểu Thiên nói, ta muốn trở về. Xuyên Việt là mơ ước của Định Cường, không phải của Trần Tiểu Thiên, cho tới bây giờ cũng không phải. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình đã xuyên Việt, càng không nghĩ tới sau khi xuyên Việt mong muốn những thứ gì. Khi tới thời không này, cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là thú nhân cùng nhân loại đánh giết nhau đầy máu tanh. Trần Tiểu Thiên chỉ muốn trở về, trở lại cái thế giới mà mình quen thuộc. Cái thế giới kia có lẽ dối trá, có lẽ trầm muộn, thậm chí ngay cả kích tình cũng quá ít đối với hắn, nhưng ít ra ở đó có cái mà hắn quen thuộc. Vương Triết thản nhiên nói, nếu như ngươi không thể quay về, Trần Tiểu Thiên vọng động nói, ta sẽ nghĩ biện pháp trở về. Như vậy trước khi ngươi nghĩ ra biện pháp trở về thì sao đây? Trước hết, ngươi phải làm sao tồn tại ở cái thế giới này đã? Trần Tiểu Thiên lâm vào trầm tư. Cuộc sống ở cái thế giới này, hắn thật chưa nghĩ qua vấn đề này. Ta rốt cuộc có thể làm cái gì? Trần Tiểu Thiên tự hỏi mình, là một người tốt nghiệp kinh thương và anh văn. Sở học của hắn hầu hết thảy không có chút kiến thức gì về thế giới ma thú, pháp thuật, thú nhân này. Liệu hắn có kinh doanh được không? Trở thành lái buông chăng? Làm và bán khóa kéo kiếm tiền. Hắn dùng kiến thức có được áp dụng vào cái thế giới này để trở thành phú thương. Hay là học hướng dẫn về phương pháp luyện tập chân dương, lợi dụng thiên phú của mình để trở thành một danh y. Hay học tuyệt thế thần công trong truyền thuyết, lên làm võ lâm bá chủ. Những thứ này cái gì cũng có thể, nhưng cái nào cũng ẩn chứa nguy hiểm. Theo tình huống trước mắt, trước khi hắn thành công, có thể đã chết yểu dọc đường rồi. Hắn chẳng qua là muốn công thành danh toại, nên người, nhưng là ở địa cầu, chứ không phải là dưới loại tình huống này ở thế giới này. Xin hỏi sư soái, cõi đời này kẻ có quyền thế nhất là ai? Vương Triết thản nhiên nói, ở nhân gian, tự nhiên là đương kim thiên tử. Ở tu chân giới thì khó nói lắm. Làm hoàng đế ở nhân gian sao? Trần Tiểu Thiên giật mình, lập tức lại nghĩ Lam hoàng đế cũng không phải là tốt gì. Tần Thủy Hoàng càn quét 6 nước, người ta gọi là thiên cổ nhất đế, kết quả trên đường chết vì kiệt sức. làm hoàng đế là chẳng phân biệt ngày đêm, làm thêm giờ không ai trả lương, không có ngày nghỉ lễ, không có tiền lương, cả ngày phát tiền cho người khác, thỉnh thoảng cố gượng vui tham dự lê lộc, còn bị một ban nhân viên chết tiệt ngó chừng gắt gao, trọng yếu hơn là hoàn toàn không có cơ hội thăng chức. Trần Tiểu Thiên lại hỏi, kẻ tự tai nhất là ai? Vương Chiết suy tư chốc lát, chậm rãi nói, có lẽ là tăng nhân rồi. Chặt đứt tục duyên, lục căn thanh tinh, lên núi tu hành, tự do tự tại, không vướng tục lụy trần thế. Nghe y nói xong khẽ thở dài, Trần Tiểu Thiên không khỏi ngẩn ra, ta không nghe lầm chớ. CMN, một trưởng giáo đạo gia tông phái lại ao ước trở thành hòa thượng, nhưng mà hòa thượng thì hắn không muốn làm, cái gì mà nghe hoa nở hoa tàn hoa tự dụng, nghe qua là đã nhục chí con người. Trần Tiểu Thiên suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi, có loại hành nghề nào có thể xài tiền hoài không hết, phúc hưởng hoài không xong, hơn nữa không cần phải làm việc không? Vương Chiết mỉm cười cười nói, ngươi muốn làm thần tiên sao? Nếu như ngươi muốn làm thần tiên, người phải chịu trăm ngàn khổ cực trước, rồi mới được như thế. Nhưng mà đến lúc đó, e rằng người chẳng mong mỏi làm một vị thần tiên tịch mịch nữa. Trần Tiểu Thiên chỉ biết cười khổ. Vương Chiết nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi, ngươi muốn tòng quân không? Trần Tiểu Thiên lập tức đáp, không, tôi không muốn. Xuyên Việt đến cái thế giới này để đi làm đầu binh. Cả ngày uống nước lã, ăn gạo cũ, gặm thịt giả thu, tùy thời tùy lúc đều có thể bị thú nhân cắn chết. Đây không phải là cuộc sống hắn muốn. Vương Chiết chậm rãi nói, ta có một người thân, người mang bệnh bất trị, cũng đi tìm rất nhiều danh y, nhưng vẫn không có thể chữa khỏi. Có lẽ, sinh tử căn trên người của ngươi có thể giúp chữa hết. Hy vọng ngươi có thể lưu lại ở trong quân một thời gian ngắn, để cho ta nghiên cứu cách truyền chân dương, rồi nhờ ngươi cứu chữa giúp cho người này. CMN, muốn ta làm một con chuột bạch thí nghiệm sao? Phản ứng đầu tiên của Trần Tiểu Thiên chính là cự tuyệt, nhưng thấy ánh mắt tha thiết của Vương Chiết, hắn do dự. Để có thể làm cho nhân vật bất phàm như vậy lên tiếng khẩn cầu, có thể tưởng tượng chuyện này đối với Vương Chiết quan trọng thế nào. Y hoàn toàn có năng lực giữ hắn lại trong quân doanh, nhưng vẫn lựa chọn hỏi ý kiến của hắn. Điều này khiến cho Trần Tiểu Thiên rất khâm phục. Đáp ứng y sao? Nếu như Vương Chiết cuối cùng không tìm được cách truyền dẫn chân dương thì hắn sẽ ra sao đây? Trần Tiểu Thiên do dự một hồi lâu, sau đó nói, chuyện này rất trọng yếu, có thể cho ta thời gian 2 ngày để ta cẩn thận suy nghĩ hay không? Có thể, Vương Chiết đáp ứng. Khi Trần Tiểu Thiên cáo từ, Vương Chiết đã trịnh trọng nói, sinh tử căn trên người của ngươi rất trọng đại, không nên tiết lộ cho ai. Rời khỏi soái trướng, trời đã về khuya. Trần Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn sao trên trời, sáng lấp lánh nhưng u ám một màu đỏ gạch, dường như có một man khí màu đỏ che ngang. Tuy nhiên, cảnh tượng ấy ánh lên khung cảnh huyền ảo, ly kỳ. Trần Tiểu Thiên mới vừa ngủ một giấc, tinh thần đang vượng, thấy cảnh đẹp như vậy, hắn không nỡ trở lại trong lều nhỏ hẹp kia, định bò đến gò núi cao, nhìn bình nguyên trong bóng đêm. Không khí đã dịu hắn, hắn giống như ngâm trong đầm nước mát mẻ, thấm vào ruột gan. Trần Tiểu Thiên nằm xuống, mở rộng lỗ mũi, cảm thụ được gió đêm mềm mại từ trên người trôi qua. Trần Tiểu Thiên chìm đắm trong cảnh đêm trăng sao huyền ảo, tâm tư lung tung trở nên điềm tĩnh hơn, hô hấp dần dần nhu hòa. Cả người hắn tựa như một quả nho ủ trong rượu, như tỉnh như mơ, nhưng đêm nay chú định không an tĩnh. Đang khi Trần Tiểu Thiên say mê với cảnh đẹp ở thời không xa lạ này, một bóng người vút tới như gió xẹt qua bình nguyên tĩnh lặng, bóng lưng màu đen lộ ra sát cơ nồng đậm, nơi dưới gò núi có một căn lều nhỏ. Binh lính của quân đoàn phần lớn 8 đến 10 người ở chung một trướng, nhưng ngôi lều đó chỉ ở một người. Chủ nhân của lều chính là một thiếu nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, thích khách trong cuộc chiến lúc xế chiều, Nguyệt Sương đã bị gãy 2 xương sườn. Vương Chiết mặc dù không nói gì, nhưng hàn canh mặt âm trầm cả buổi tối. Khi về quân doanh liền hạ lệnh lấy đi chiến thú cùng vũ khí của nàng. Nguyệt Sương rất bất mãn, ta cũng là binh sĩ của đệ nhất quân đoàn, tại sao ta không thể ra chiến trường? kiếm thuật của ta mặc dù không tốt, nhưng yêu nhân cũng đấu không lại ta. Hàn Canh trả lời chỉ có hai tiếng, câm miệng. Ánh mắt sáng ngời của Nguyệt Sương liền ứa tầng hơi nước, nức nở nói, ta biết, các ngươi xem thường ta, chê ta cản chân các ngươi, chuyện như vậy cũng không phải là ý nguyện của ta. Hàn Canh lấy thủ cấp thượng tướng giữa trăm vạn quân như lấy đồ trong túi, nhất thời chùn tay chân, hạ giọng nói, không được khóc. Sư soái là sợ muội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chiến trường đang lúc sinh tử chỉ qua thoáng chốc, đao tên không có mắt, vạn nhất muội bị gì, chúng ta hối hận cũng không kịp. Không để cho ta ra chiến trường, ta còn dùng vào được việc gì nữa chứ? Hàn Canh nói, chỉ cần thương thế của muội khỏi hẳn, đừng nói ra chiến trường, muội tự mình dẫn quân sư soái cũng nhất định đồng ý. Nguyệt Sương vui mừng vung mặt, thật không? Hàn Canh nghiêm mặt nói, trước hết nghỉ dưỡng trị thương cho tốt rồi hãy nói. Nguyệt Sương sắc mặt suy sụp xuống ngay, nhưng thương thế của ta lúc nào mới có thể tốt lên được đây? Hàn Canh trầm mặc chốc lát, đem đan dược đưa cho Nguyệt Sương, túc giáo ngự luyện chế vì muội nè, có thể kích thích chân dương trong cơ thể, khu trừ hàn khí, muội giữ lấy, đợi chỉ lành ngoại thương thì phục dụng. Nguyệt Sương nhận lấy đan dược, Hàn sư ca, cảm ơn huynh. Hàn Canh than nhỏ một tiếng trong lòng, kể từ khi Nguyệt Sương bị đánh trọng thương năm xưa, hàn độc nhập vào cơ thể thủy chung không thể khu trừ. Hơn 10 năm, nàng không biết uống bao nhiêu phương thuốc, hàn độc chỉ có thể áp chế, không thể chỉ tận gốc. Ấy cũng là nhờ Thái Ất Chân Tông thế lực hùng hậu, túc giáo ngự sai người tìm khắp thiên hạ, các loại dược vật danh quý cuồn cuộn đưa tới. Sư soái lại càng không tiếc hao tổn chân nguyên, tiếp gắn kinh mạch bị đứt rời của nàng, mới giữ được một cái mạng nhỏ của nàng. Cũng vì vậy, sư soái mất đi cơ hội tu Thái Ất Chân Quyết đến bậc đại thành, nguyên anh vô vọng, hơn 10 năm dừng lại ở cảnh giới thứ 8. Những điều này Nguyệt Sương không biết, còn ra trận giết địch là chuyện của Nam Nhi bọn Han, chỉ cần nàng có thể cả bình an như vậy là đủ rồi. Lúc gần đi, Hàn Canh lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, sư soái muốn ta cho muội biết, xế chiều người tuổi trẻ cứu muội đã ở trong quân. Ngày mai muội tìm cơ hội nói lời cảm ơn với hắn. Nghĩ tới chuyện Trần Tiểu Thiên không biết xấu hổ sờ mó lung tung, Nguyệt Sương liền hận đến nghiến răng. Đồ vô sỉ kia, Nguyệt Sương ta hận không một kiếm đâm chết hắn, còn lại đi cảm ơn nữa sao? Hàn Canh sau khi đi rồi, Nguyệt Sương cẩn thận cởi bỏ y phục. Xương sườn bị gãy đã được nắn lại, cố định trên tấm ván gỗ, sau đó dùng băng vải quấn chặt. Hoạt động lúc này nàng còn có chút đau đớn mơ hồ, nhưng so với dự đoán của nàng đã khá hơn nhiều. Về phần nội thương nôn ra máu, nàng sớm đã thành thói quen, nhiều thêm một ngụm cũng không có gì là lớn. Còn có một nơi bị thương nữa, đó là vết thương do bị chảo chụp bên ngực, cũng chính là bô vi mà tên khốn kia chụp lấy, rồi hạ lưu vuốt ve. Càng nghi, Nguyệt Sương càng phừng giận, còn muốn nói với hắn tiếng cảm ơn. Nguyệt Sương tức giận nghĩ, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, thương thế trên gò vú nung núc của mình hiện giờ gã hoàn hảo như lúc ban đầu, vết thương huyết nhục mơ hồ kia chỉ lưu lại một dấu vết nhàn nhạt màu đỏ, vết bầm cũng tan biến. Nguyệt Sương nghĩ sao cũng không thông, nàng nhớ được yêu nhân có móng nhọn giống như lưỡi dao, xuyên thấu qua làn giáp và da của mình, xé mở da thịt, áo giáp dính đầy vết máu. Làm sao có thể trong hai canh giờ ngắn ngủn mà nó lại khỏi hẳn rồi. Nguyệt Sương nghỉ ngơi trăm mối vẫn không có cách giải. Bèn dứt khoát không hề suy nghĩ nữa. Nàng che chặt gò ngực, mặc quần áo nằm lên tấm thảm. Suy tư ngày mai xin sư soái lại thanh bội kiếm. Hoặc là đến thiên sách doanh xin trang bị đại đao cũng không tồi. Lúc nửa mê nửa tỉnh, một tiếng đông rất nhỏ quái dị vang lên kinh động Nguyệt Sương. Nàng từ nhỏ ở nơi này lớn lên cung các đại hán tinh nhuệ CIA để nhất nhất quân đoàn, đối với chuyên cảnh giác nguy hiểm vượt xa so với thường nhân. Nàng khống chế hô hấp của mình, mở to hai mắt, một mũi đao đâm thủng da châu chế thành lều, châm rãi dọc xuống phía dưới rồi mở ra. Mặc thích khách áo đen nín thở cắt từng chữ từng chút vào lều, sau đó đẩy vết rách hai bên, cổ tay y mới vừa đưa vào hơn tấc. đột nhiên cảm giác một trận đau nhức, trường đao đã rời tay bay đi. Nguyệt Sương một trường phách vào cổ tay của y, đánh bay trường đao, thuận thế lôi kéo, chế trụ Mạch Môn. Sau đó nàng nghiêng người, cánh tay trái cong gập, cùi trỏ đánh ra, một cú giật nặng nề đánh vào ngực bụng của Thích Khách. Thích Khách kia nhất thời khinh thường, cho là Nguyệt Sương trọng thương trong người, nên vội vàng không kịp chuẩn bị, mất đi tiên cơ. Y nghiến răng chịu Nguyệt Sương đánh một cùi trỏ, sau đó nghiêng người xâm nhập vào lều, cùng Nguyệt Sương đánh sáp lá cà. Gia Châu làm lều bền chắc đến nôi dưới kình phong kích động mà không được hề lay động chứ nào. Nguyệt Sương cuối cùng là có thương tích trong người, trong lúc đánh nhau, xương sườn gãy vừa tiếp lúc chiều lại gãy lìa lần nữa, đau đến nỗi chán nàng toát ra mồ hôi lạnh. Thích Khách kia chiêu thuật âm tàn, nhân ra Nguyệt Sương thương thế chưa lành, liên tiếp mấy chiêu tấn công vào ngực bụng của nàng. Sau đó, y đột nhiên quay ngoắt thân thể, một cước thúc nhanh vào dưới xương sườn của Nguyệt Sương. Tấm ván cố định ở bên ngực của Nguyệt Sương nhất thời vỡ vụn. Nàng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trong lòng đại hận, nếu không phải nàng bị nội thương làm hại quanh năm, đan điền như băng như xương, lực lượng phát huy không ra, thì loại Thích Khách có trình độ này sao có thể dồn mình quẫn bách như thế. Trong cơn tức giận, thế lui vẫn không ngừng, Nguyệt Sương đụng vào màn trướng trên cửa. Lúc này, da buộc màn cửa bị giật một cái tách ra, hiện một lỗ hỏng to trước mặt. Trần Tiểu Thiên đứng bên ngoài, lúng túng khoát khoát tay, này. Trên bình nguyên, ánh trăng ỏ ị hư máu, tên Thích Khách không nên mặc một thân áo đen. Trần Tiểu Thiên nhân thấy không khó khăn gì. Tuy nhiên, hắn cũng không ý thức được đây là Thích Khách, chỉ là trong lúc tò mò, mon men dò theo. Hắn không nghĩ là lại gặp phải tiểu mỹ nữ bị đánh bay lần thứ hai nữa. Thích Khách kia thấy hành tích đã lộ, khom lưng rút từ trong giày ra một thanh chủy thủ, nhô người tới trước. Nguyệt Sương phản ứng đầu tiên là lui, mà Trần Tiểu Thiên thấy Thích Khách phong tới qua ác, cũng muốn né ra. Hai người nhao tới gần nhau, bối rối đụng vào nhau, ngã lăn quay trên mặt đất. Ngươi muốn chết à? Nguyệt Sương vừa ngã ở trên ngực Trần Tiểu Thiên, đã bị hắn một tay ôm bụng, còn tay kia đụng đẩy phía dưới. Nhất thời trong cơn giận dữ, lại mắt thấy địch nhân vung chủy thủ đâm tới. Nguyệt Sương cuống quýt dưới không kịp né tránh, định đẩy hắn ra ngoài ngăn chặn chủy thủ, rồi mưu đồ phản kích. Không ngờ, ngay lúc đó có một luồng nhiệt ấm áp như dòng nước chảy thẳng vào trong bụng, khiến trong nháy mắt, đan điền của Nguyệt Sương lâu nay bị hàn độc chiếm đóng biến mất non nửa, chân khí có thể lưu chuyển, một phóng ra ngoài. Tình hình này chỉ phát sinh khi đang ở trong mộng, Nguyệt Sương vừa mừng vừa sợ, đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tiểu Thiên một cái. Sau đó tóc dài hất qua, tay phải rút ngay một cây châm nhỏ, bấm tay bắn ra. Ngân châm thật nhỏ xé mở không khí, phát ra tiếng vang bén nhọn. Ngân quang chợt lóe, dễ dàng cắm vào mắt Thích Khách. Thích Khách đau giống một tiếng che con mắt trái, máu tươi từ giữa ngón tay chảy xuống ròng ròng. Thích Khách khàn giọng nói, đàn chỉ thần phong, tiểu tiện nhân quả nhiên là dư nghiệt họ Tần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, diệt khẩu. Thích Khách tàn bạo nhổ ngân châm trong mắt ra, sau đó mãnh liệt nhào đầu về phía trước, chủy thủ chớp động sắc xanh lạnh như răng nanh rắn độc đâm vào ngực Nguyệt Sương. Nguyệt Sương tránh né muốn đứng dậy, nhưng trong nháy mắt cảm thấy chân nguyên hao tổn cực lớn, linh khí mới vừa rồi lưu chuyển một lần xong biến mất không thấy đâu nữa, đan điền băng hàn như cũ. Nàng chỉ miễn cưỡng ngồi dậy là đã suy yếu ngã xuống. Trần Tiểu Thiên thấy tình thế không ổn, hô lên một tiếng túm ngay bả vai Nguyệt Sương, kéo nàng hướng ra ngoài trướng. Nhưng vào lúc này, một cổ kình khí hùng hồn từ lều phía bên phải đánh tới. Da châu dai như thế mà vỡ vụn, tung bay giống như một đám hồ điệp. Hàn Canh một trường phách vỡ trướng ra, trường lực mạnh mẽ khiến Thích Khách chấn bay sang một bên. Lúc này Đồng Trạch cùng các sĩ tốt đã trong doanh đã rối rít chạy tới. Hàn Canh vung ống tay áo lên, sải bước bước vào lều đá sụp một góc, trầm giọng nói, lưu người sống. Lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm từ ngoài lều xuyên vào, mang theo hàn quang lưu chuyển vô định, xuyên thấu cổ họng Thích Khách, lộ ra sau gáy hơn tất, bén nhọn dị thường.